Ái vô cấm kỵ, chương 10 Ái vô cấm kỵ 10. gocchuyenaudio.com. Vừa về tới khách sạn, Nghiêm Khải Hoa liền thấy Phương Cần đang cầm khăn tắm cuồng nhiệt lau đầu, cậu làm gì toàn thân ướt như chuột lột vậy? Nghe thấy thanh âm của người yêu, Phương Cần xoay lại, hai tay nắm hai đầu khăn tắm tung lên một vòng cung, móc choàng qua cổ Nghiêm Khải Hoa kéo hắn lại gần. Nghiêm Khải Hoa còn chưa kịp hỏi hắn đang bị gì thì cả người đã bị Phương Cần kéo qua, trước mắt chính là Đặc Tả Nguyên, cái mặt hung thần ác sát nhưng ướt nhẹp. Đặc Tả quay cận cảnh, anh cho là tùy tiện tìm một phụ nữ đến đây, cho lăn lên giường, chui vào mền anh thì tôi liền bỏ cuộc buông tay đối với anh sao? Nghiêm Khải Hoa nhíu mày, cậu đang nói gì đó? Chỉ có vậy mà muốn tôi hết hy vọng, anh đừng mơ, Nghiêm Khải Hoa. Phương Cần, tôi cảnh cáo cậu. Nghiêm Khải Hoa còn chưa kịp cảnh cáo xong, lời nói đã biến mất giữa nụ hôn mạnh mẽ, hoàn toàn không còn đường rẽ ra. Hắc hắc, tôi nghĩ đây không phải phương thức đặc biệt dùng để đón tiếp bạn bè của người phương Đông các anh chứ. 10 phút trước còn thét chói tai trong phòng tắm, bây giờ đang quấn khăn đi ra, người phụ nữ dùng tiếng Trung nói một tràng lưu loát. Nghiêm Khải Hoa nghe vậy, trước tiên đấm một đấm vào bụng Phương Cần, buộc hắn thối lui, một tay kia không ngừng liên tục lau chùi đôi môi bị hôn đến sưng đỏ diễm lệ. Tiểu đệ đệ này tựa hồ rất có ý với anh nha. Khải Hoa nhỉ, đừng nói bậy, đối với trêu chọc của cô nàng, Nghiêm Khải Hoa không lạnh không nóng, chỉ hờ hững đáp lại. Bị một ăn một đấm rồi bị bỏ lơ một bên, thiếu chút nữa té xuống giường, giờ phút này Phương Cần đã giữ vững trọng tâm, ổn định lại cước bộ. Bước chân, nhướng chân mày, hắn lúc này mới nhìn rõ gương mặt đối phương. Là cô, ra là bà cô tóc vàng phiên bang lần trước gặp mặt. Nàng này là khách mời trong chép một. Phiên bang, từ mà người Ti Kiêu dùng ám chỉ những nước nhỏ kém phát triển, miệt thị họ là người phiên bang, mọi dợ, không cao quý. Hi, hello, nữ lang tóc vàng mắt xanh tuổi thanh xuân xoay qua nhìn hắn, vẫy tay. Lần trước gặp mặt mà không có dịp chào hỏi. Xin chào, tôi là dâu Helen, bạn bè đều gọi tôi là dâu, còn anh. Nữ lang, nữ sắc lang nhỉ. Nữ lang cũng thường dùng ám chỉ hủ nữ hoặc những cô nàng dữ dằn như sói cái. Dâu, Helen, Kiều, Hải Luân, GT, câu trên, bạn bè đều gọi tôi là Kiều, đọc nghe cũng hay hay, ta nên để tên tiếng Trung hay tên tiếng Anh đây ta? Chấm chấm chấm, Phương Cẩn, hắn đáp vẻ mặt cổ quái nhìn dâu Helen. Toàn thân trên dưới chỉ quấn có một cái khăn tắm, cứ như vậy khí định thần nhàn lúc ẩn lúc hiện là thế nào? Khí định thần nhàn, bình thản tự nhiên. Nè, cô có biết hai chúng tôi là nam nhân không vậy? Ở trước mặt một đôi đồng tính, chợt trong mắt tôi tất cả đều chỉ là hảo tỉ muội. Dâu Helen nhẹ nhàng mị mắt, nheo mắt vừa cười khẽ vừa nói, giơ tay nhấc chân là nhất tịnh tiêu sái. Một bộ dáng thoải mái nhẹ nhàng. Chẳng qua, Khải Hoa à, quen anh nhiều năm như vậy, cho tới hôm nay tôi mới được biết tính hướng của anh nha, hình như hơi bị thiếu tình bằng hữu nha. Dâu, Nghiêm Khải Hoa trầm giọng cảnh cáo, muốn nói đùa cũng một vừa hai phải thôi. Phương Cần thì nghe đến thích nha, đôi mày nhíu chặt dần dần giãn ra. Hắc hắc, vị thì thì xinh đẹp này tuệ nhãn thật cao siêu, có thể nhìn ra được mối quan hệ giữa tôi và Khải Hoa. Tuệ nhãn, ánh mắt thông suốt thấu đáo của những người tu hành có pháp thuật hay thần tiên. Đâu có, gocchuyenaudio.com, dâu Helen học theo người phương Đông, ôm quyền đáp lễ. Anh quá khen, ôm quyền, chào theo kiểu người Ti Kiêu xưa. Không đâu, là tỷ tỷ thiên tư minh mẫn, thông minh trời phú. Phương Cẩn, thật sự là đủ rồi. Hai người này rõ ràng là lần đầu gặp mặt, vì cái gì có thể người đối người đáp thật ăn ý giống như bạn cũ nhiều năm gặp nhau vậy chứ. Nguyên văn là, nhất đáp nhất sướng, người đối kẻ hát. Không, ôm quyền hành lễ là vầy nè. Chấm, không, sâu diễn kế, buông tay, tôi sẽ không, buông tay. Một câu mà hai ý nghĩa thốt ra. Cậu, cách chương.